Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Ma Thần Tử. 3 ngày thời gian đều tất cả như thường. Không có một chút nào dị dạng. Không ngừng Phùng Dũng bọn họ nghi hoặc không thôi. Liền ngay cả cầu Khải Lai cũng có chút không rõ. Không đạo lý nha. Đã 2 ngày. Làm sao cũng nên có cái dấu hiệu đi. Lúc này cầu Khải Lai chính đang trong tiểu khu cùng những người cụ ông chơi cờ. Một bên chơi cờ hắn một bên ở nói thầm trong lòng. Đột nhiên, làm cửa lớn bảo an khôn bá kêu một tiếng. A Thủy, đại gia mau tới nha. A Thủy trở về, nghe thấy khôn thúc tiếng kêu. Mọi người vội vã vây lại. Cái này A Thủy là một cái hơn 70 tuổi lão bà. Quãng thời gian trước đi mất rồi. Đại gia vẫn luôn đang giúp đỡ tìm kiếm. Đối với chuyện này cầu Khải Lai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lão nhân gia làm mất này rất thông thường. Hơn nữa A Thủy Thẩm đều hơn 70. Khi mọi người vây quanh ở A Thủy Thẩm bên người dò hỏi lúc. Chỉ thấy A Thủy Thẩm hai tay tạo thành chữ thập. Quay về trong tiểu khu một người thanh niên không ngừng xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Không phải ta hại, ta không phải cố ý. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên như vậy làm. Người trẻ tuổi này gọi Hà Chí Vĩ. Ta thường thường gọi hắn A Vĩ. Hắn liền ở nhà ta sát vách. Hắn là một cái tiêu thụ. Lão bà hắn là radio người chủ trì. Hắn còn có cái bà nội. Như ngươi vậy làm ta thế nào cảm giác hắn xem nhân vật chính a? Còn có. A Vĩ ngươi ngàn vạn chịu đựng. Ngươi đừng nói cho ta nãi nãi của ngươi cũng mất tích rồi. Chỉ tiếc, ông trời lần này cũng không giúp cầu Khải Lai. Đối mặt A Thủy Thẩm không ngừng xin lỗi. A Vĩ không được đầu óc hỏi một câu. A Thủy Thẩm ngươi xin lỗi cái gì nha? Ngươi có thấy hay không bà nội ta? Nàng ngày hôm qua mất tích. Cầu Khải Lai, ta rời ạ. Việc này chung quy tránh không khỏi nha. Nguyên lai nhân vật chính vẫn luôn ở bên cạnh ta. Lúc này Tiểu Bạch cũng không bằng mọi khi như vậy dịu ngoan. Nó ở cầu Khải Lai bên trong lồng ngực liều mạng giãy giụa. Tựa hồ muốn nhào tới cắn xé A Vĩ. Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền nói 2 ngày nay làm sao vẫn không có động tĩnh. Hóa ra là đang làm nền nha. 2 ngày trước ta biết A Vĩ. 2 ngày nay A Vĩ vội vàng công tác. Vì lẽ đó ta không gặp phải hắn. Ngày hôm nay hiểu ra thấy Tiểu Bạch liền phát sinh phản ứng. Thật xinh đẹp, logic thông thuận vô cùng. Sau đó cầu Khải Lai lại ở trong đám người nghe được một chút xì xào bàn tán. A Vĩ bà nội nhất định là bị ma thần tử cho bắt đi rồi. Trên núi khắp nơi khai phá. Ma thần tử không chỗ ở mới gặp xuống núi quải người. Cầu Khải Lai. Chuyện này quả thật là rượu oa hạt giống ăn rượu giòn góc. Sau đó lại đi tới Mickey rượu ốc. Rượu về đến nhà nha. Người đây là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người nha. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Đón lấy ngươi nhất định phải ta chủ động tiếp cận nhân vật chính. Sau đó tham dự ma thần tử nhiệm vụ. Cái gì? Ma thần tử lại không tìm nhân vật chính. Không đi không là được. A, đại ca, thời đại đã thay đổi. Hiện tại là tổng bộ thao tác, không phải hệ thống thao tác. Ngươi cảm thấy đến không đi có thể được sao? Chính mình nhiệm vụ lần này chính là cái này nha. Càng thái quá chính là, nhiệm vụ này vẫn không có tiêu chuẩn đáp án. Liền hắn mẹ phiền. Sau đó cầu Khải Lai đương nhiên là đi tìm A Vĩ lão bà Thẩm Di Quân đi. A. Ngươi cho rằng ta gặp đi theo nhân vật chính sao? Đừng nghĩ rồi. Hiện tại muốn trước tiên tìm lão bà hắn. Dùng nông thôn vây quanh thành thị biện pháp từ từ kế hoạch. Trực tiếp cùng nhân vật chính tham dự nội dung vở kịch không sợ bị giết chết nha. Di Quân tiểu thư, chồng ngươi e sợ thật sự có phiền phức. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên ngồi xuống cố gắng nghiên thảo một hồi phương pháp. Đối mặt đột. Nhiên đến tìm tới radio này một đám người. Thẩm Di Quân có chút giờ khóc giờ cười. Đám người này mình đã từng thấy. Mới chuyển đến hàng xóm. Ngày hôm nay cũng không biết làm sao. phần phật một hồi vọt tới radio. Sau đó nói chính mình bạn trai sẽ xảy ra chuyện. Quả thực là trò đùa hài cả thiên hạ. Trương tiên sinh, cảm tạ ngươi quan tâm. Nếu như thật sự có việc ta gặp liên hệ ngươi. Nhưng hiện tại ta muốn công tác. Phiền phức ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Lần thứ nhất dám có người không nghe ta Cẩu Khải Lai khuyên. Thấy Thẩm Di Quân một mặt ứng phó vẻ mặt. Cẩu Khải Lai cũng không có làm tiếp quá nhiều dây dưa. Mà là mang theo Phùng Dũng mọi người đi ra đài phát thanh. Vừa mới ra radio, Triệu Bình liền thấp giọng hỏi. Tam ca, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta hướng lên phía trên xin vận dụng một ít quan hệ? Để Thẩm Di Quân tin tưởng chúng ta. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai sẽ đồng ý đề nghị này. Ai từng muốn hắn lắc lắc đầu nói rằng. Không cần. Liền tình huống trước mắt đến xem. Thẩm Di Quân mới là nhân vật chủ yếu. Mọi người. Hả. Đối mặt mọi người dị thường ánh mắt. Cẩu Khải Lai từ tốn nói. Từ xưa nhan trị chính là chính nghĩa. Ngươi thấy cái nào nhân vật chính dung mạo rất xấu. Coi như xấu xì hắn cũng phải xấu đặc biệt. Lúc trước ta còn đang kỳ quái. Tại sao A Vĩ mọc ra một bộ đại chúng tương nhưng có thể làm nhân vật chính? Hiện tại ta rõ ràng, nhân vật chính không phải hắn, là lão bà hắn. Nghe được lời giải thích này, mọi người khóe miệng đó là không ngừng đánh đánh. Diệp Ngạo Thiên do dự một chút hỏi. Tam ca, điều phán đoán này phương pháp có chút võ đoán đi. Cẩu Khải Lai liếc Diệp Ngạo Thiên một ánh mắt. Biết tại sao ta là nhân vật chính, mà các ngươi không phải sao? Mọi người đồng loạt lắc lắc đầu. Bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Còn có lão bà xinh đẹp, hơn nữa có tiền, ba cái điều kiện ta toàn chiếm. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật hắn mẹ mới mẻ lý luận, lại mở mang hiểu biết. Có điều nghĩ như vậy, thật giống cũng có mấy phần đạo lý. Không điểm đặc thù địa phương làm sao làm nhân vật chính đây? Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, cười chết ta rồi. Streamer lời nói này. Quả thực là nói ra tất cả tiểu thuyết, truyền hình cùng với hệ thống nhiệm vụ tinh túy nha. Hoặc là trên người chịu huyết hải thâm cừu, hoặc là lớn lên đẹp trai, hoặc là thiên phú xuất chúng, hoặc là có cái lão bà xinh đẹp, hoặc là xem streamer như vậy cẩu một nhóm. Nói chung nhất định phải có một chút đặc biệt mới có thể làm nhân vật chính. Xem A Vĩ loại kia, một chảo một đám lớn người bình thường. Xác thực không thể làm nhân vật chính. Tiềm phục đạo già. Trên lầu phân tích sâu sắc nha. Tiểu thuyết xáo lộ đều sắp bị ngươi nói xong. Phòng trực tiếp dân mạng tán gẫu đến hừng hực. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai không nhìn thấy. Phòng trực tiếp tuy rằng che đậy màn đạn, nhưng cũng chỉ là che đậy Cẩu Khải Lai thị giác. Cũng không phải thật sự đem phòng trực tiếp đóng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không không muốn làm chết. An ổn nghỉ ngơi một chút nha. Để ta có chút chuẩn bị có được hay không? Cẩu Khải Lai vừa về tới tiểu khu. Liền nhìn thấy A Vĩ chính cầm một cái camera quay về bảo an Khôn Bá dò hỏi. Khôn Bá nha. Cái máy chụp hình này là A Thủy Thẩm sao? Đúng rồi. Đây chính là A Thủy camera. Làm sao ở ngươi chỗ ấy? Đối mặt Khôn Bá dò hỏi. A Vĩ do dự một chút không hề trả lời. Mà là hỏi. Ngươi biết A Thủy Thẩm nhà đi như thế nào sao? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi nãi nãi của ngươi cái chân. Ngươi không thấy người ta sáng sớm hôm nay lúc trở lại một mặt sợ hãi. Sau đó không ngừng nói với ngươi xin lỗi sao? Nãi nãi của ngươi một mất tích nàng sẽ trở lại. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng cùng nàng có quan hệ nha. Ngươi còn đi tìm nàng. Có tật xấu đi. Đối mặt tình huống như thế, nếu như đổi thành mọi khi Cẩu Khải Lai khẳng định quay đầu liền đi. Hơn nữa suốt đêm ngồi xe lửa đi, nếu như hiềm tàu lửa không đủ nhanh, e sợ còn muốn giang xe lửa chạy. Nhưng là hiện tại không được, mà thần tử nhiệm vụ chính mình nhất định phải đi tham dự. Coi như tránh thoát lần này, hệ thống bên kia e sợ gặp mạnh mẽ để ma thần tử tìm chính mình. Cùng như vậy. Còn không bằng trước tiên theo loại này một mặt tử tướng bia đỡ đạn trộn lẫn dưới.